Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Syria. Dân Ai Cập đòi tổ chức bầu cử sớm, xung đột vẫn tiếp diễn. Thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố Trung Quốc không thể tránh khỏi mùa xuân Ả Rập. Di tản hàng loạt ở Australia vì nước lũ dâng cao. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Tiếp theo, thông tin viên William Hyde sẽ có bài tường trình về sự chuyển biến của phong trào đấu tranh ở Tây Tạng với những vụ tự thiêu. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Việc Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án chiến dịch đàn áp của Tổng thống Bashar al-Assad đối với dân chúng và kêu gọi ông từ chức, làm dấy lên làn sóng bất bình trên khắp thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án thất bại không thông qua được nghị quyết, nói rằng Hội đồng Bảo an lỡ một cơ hội để có hành động hợp nhất giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria. 13 nước thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an ủng hộ nghị quyết, trong đó có Mỹ, Pháp và Đức. Hôm nay, Thủ tướng Tunisia tuyên bố nước ông cắt đứt các mối quan hệ với Syria. Thủ tướng Hamadi Jebali cho biết Tunisia đang trục xuất đại sứ Syria và kêu gọi các nước Ả Rập khác cùng hành động tương tự. Sau cuộc biểu quyết ngày hôm qua ở Hội đồng Bảo an, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Susan Rice tuyên bố Washington phẫn nộ trước sự phủ quyết của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Rice nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ không bỏ cuộc trong vấn đề Syria. Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Mark Leo Grant nói rằng Nga và Trung Quốc đã quay lưng lại với thế giới Ả Rập để hậu thuẫn chế độ chuyên chế độc tài. Đại sứ Syria ông Bashar Jafari tố cáo các nước thành viên trong Liên Hiệp Quốc ủng hộ các phần tử khủng bố có võ trang, theo lời miêu tả của ông. Nga bênh vực quyết định phủ quyết của mình, nói rằng các thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang phá hoại cơ hội bình ổn chính trị bằng việc kêu gọi tẩy chay chế độ và thúc đẩy cho phe đối lập lên nắm quyền. Đại sứ Trung Quốc nói Bắc Kinh ủng hộ quan điểm của Nga và kêu gọi thảo luận thêm về các phần gây chia rẽ trong bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Về tình hình tại Syria, ngày hôm nay có tin nói rằng có xung đột giữa binh sĩ và các phần tử nổi dậy trong tỉnh Idlib gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Người biểu tình ở Ai Cập đụng độ với cảnh sát tại Cairo trong ngày thứ tư liên tiếp, trong lúc họ đòi nhanh chóng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và sớm chuyển giao quyền hành từ Hội đồng quân sự cầm quyền sang cho một chính phủ dân sự. Hôm nay, hàng trăm cảnh sát chống bạo động bảo vệ Bộ Nội vụ của Ai Cập đã xịt hơi cay, bắn đạn cao su và đạn súng pha, ngăn không cho những người biểu tình ném đá tới gần tòa nhà của Bộ Nội vụ. Người biểu tình tố cáo là bộ này đã không ngăn được cuộc ẩu đả và dẫm đạp khiến 74 người chết sau một trận thi đấu bóng đá trong thành phố Port Said hồi tuần trước. Giới hữu trách cho hay có ít nhất 12 người thiệt mạng tại hai thành phố Cairo và Suez và 2.500 người khác bị thương kể từ khi bùng nổ các cuộc biểu tình hôm thứ Năm. Một số người Ai Cập tin rằng các thành phần tàn dư trong chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak đứng sau vụ bạo động ở Port Said và xem đây là một phần trong âm mưu gây rối loạn để lấy lại tầm ảnh hưởng. Giới hữu trách Afghanistan cho hay một vụ đánh bom bằng xe bên ngoài trụ sở cảnh sát ở Kandahar khiến 5 nhân viên cảnh sát và 2 thường dân thiệt mạng ngày hôm nay. Các giới chức nói 19 người khác bị thương và trong đó có 10 thường dân. Tới giờ chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ nổ gây chết người này. Vụ nổ xảy ra một ngày sau khi tư lệnh hàng đầu của Mỹ tại Afghanistan kêu gọi Taliban ngừng sát hại đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội. Lời kêu gọi của tướng John Allen được đưa ra trước báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc cho hay trong năm vừa qua có 3.021 thường dân bị thiệt mạng tại Afghanistan. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Cựu thống đốc bang Massachusetts ông Mitt Romney thắng lợi dễ dàng trong cuộc họp bầu ở tiểu bang Nevada hôm thứ Bảy, củng cố vị trí hàng đầu để được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên của đảng ra tranh đua với đương kim tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Phát biểu khi chiến thắng ở bang Nevada, ông Romney nhanh chóng nhắm mục tiêu tới tổng thống Obama, tố cáo là ông Obama đã quay lưng lại với bang Nevada trong một trong những giai đoạn suy thoái kinh tế tệ hại nhất của bang. Well, Mr. President, Nevada has had enough of your kind of help. Chiến thắng của ông Romney tại bang Nevada diễn ra chưa tới một tuần sau khi ông giành được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Florida. Tại bang Nevada, ông Romney chiếm hơn 40% số phiếu, dẫn trước các đối thủ cận kề nhất với tỷ lệ hai con số. Cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich về thứ nhì, theo sau là dân biểu Ron Paul của bang Texas và cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum thuộc bang Pennsylvania đứng thứ tư. Tối hôm qua, ông Gingrich thề quyết sẽ tiếp tục suốt cuộc đua cho tới khi diễn ra hội nghị đề cử ứng viên của đảng Cộng hòa vào tháng 8 năm nay. I am a candidate for President of the United States. I will be a candidate for President of the United States. Nevada là tiểu bang thứ 5 và là tiểu bang đầu tiên ở miền Tây Hoa Kỳ tổ chức cuộc tranh đua giữa các ứng viên đảng Cộng hòa để được đảng đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Ông Romney giành được chiến thắng ở bang Nevada khi ra tranh cử lần đầu tiên vào năm 2008 và được đông đảo tín đồ trong đạo Mormon của ông ủng hộ. Năm 2008, người theo đạo Mormon chiếm khoảng 1/4 số cử tri Cộng hòa tham gia cuộc họp bầu ở bang Nevada và 95% trong số này ủng hộ ông Romney. Tư lệnh lực lượng quốc tế ở Afghanistan, Đại tướng Thủy quân lục chiến Mỹ John Allen, tuyên bố thời biểu quá trình chuyển tiếp toàn bộ nhiệm vụ bảo vệ an ninh từ liên minh sang cho phía Afghanistan không có gì thay đổi. Phát biểu của tướng Allen là hồi đáp trước loan báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trước đó, trong tuần, nói rằng phần lớn binh sĩ Mỹ sẽ chấm dứt các hoạt động tác chiến trước năm 2013, tức là sớm hơn kế hoạch ban đầu một năm. Hôm thứ Bảy, tướng Allen cho đài VOA biết thời biểu được đề ra tại cuộc họp ở Lisbon vẫn còn giá trị. Ông nói lực lượng liên minh quốc tế sẽ tiếp tục phục vụ bên cạnh quân đội Afghanistan suốt năm 2013 và kéo dài cho tới cuối năm 2014 như kế hoạch được đề ra tại Lisbon. Tướng Allen cũng lưu ý rằng mặc dù lực lượng Afghanistan sẽ dẫn đầu trong các cuộc hành quân trên cả nước bắt đầu từ giữa năm sau, nhưng binh sĩ nước ngoài sẽ phải tham gia một số hoạt động tác chiến. Ông Allen cho biết, ông không nghĩ rằng phe Taliban sẽ dễ dàng đầu hàng, nhưng ông cũng bác bỏ một báo cáo mật của quân đội Mỹ bị tiết lộ cho rằng các thành viên trong phong trào nổi dậy Taliban tự tin là họ có thể chiếm lại quyền lực tại Afghanistan một khi lực lượng liên minh rời khỏi Afghanistan. Sự yểm trợ của nước ngoài đối với Afghanistan sau năm 2014 chủ yếu là hỗ trợ tài chính và huấn luyện cho các lực lượng an ninh cũng như chính phủ dân sự của Afghanistan. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Một thượng nghị sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ từng là ứng cử viên tổng thống cảnh báo Trung Quốc rằng mùa xuân Ả Rập đang tới với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, ông John McCain, hôm qua đưa ra cảnh báo này với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân tại hội nghị an ninh cấp cao diễn ra ở Munich, Đức. Ông McCain nhắc tới các vụ tự thiêu của tu sĩ Tây Tạng để phản đối sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng. Chỉ vào một chiếc điện thoại di động, ông McCain nói rằng, quý vị không thể bưng bít hoàn toàn vì đã có những thiết bị này. Trong khi đó, tin tức từ Tây Tạng cho hay có thêm 3 người Tây Tạng tự thiêu hôm thứ Sáu trong thị trấn Sector thuộc tỉnh Tứ Xuyên. 2 người còn sống và 1 người e rằng đã chết. Trong năm qua, có 16 người Tây Tạng khác, chủ yếu là các nam nữ tu sĩ Phật giáo thiệt mạng vì tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Căng thẳng trong vùng gia tăng hồi tháng 3 năm ngoái, khi một vị tu sĩ trẻ tự thiêu và qua đời tại một tu viện ở Tứ Xuyên để yêu cầu lãnh đạo lưu vong của Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma trở lại. Cả một thị trấn ở Australia được lệnh di tản tới vùng cao hơn vì nước lũ dâng cao tới mức kỷ lục. Giới hữu trách cho hay 3.800 cư dân ở St. George thuộc bang Queensland được lệnh phải rời bỏ nhà cửa trước khi con đường dẫn ra ngoài còn lại duy nhất bị nước lũ nhấn chìm. Mực nước dâng cao tại sông Balonne dự kiến sẽ lên tới 15 mét. Chính quyền cho hay các bệnh nhân tại một bệnh viện địa phương đã được máy bay đưa tới một cơ sở y tế khác. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thủ tướng Hy Lạp ông Lucas Papademos đang thúc giục các đồng minh chính trị ủng hộ gói cứu nguy kinh tế nhằm tránh tình trạng chính phủ bị vỡ nợ, sau khi Bộ trưởng Tài chính cảnh báo là chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi để chung quyết một thỏa thuận. Thủ tướng Papademos triệu tập một cuộc họp khẩn sau khi Bộ trưởng Tài chính Evangelos Lalisvlos khuyến cáo rằng hạn chót là tối nay chính phủ phải đề ra một gói tài chính thứ hai. Ông Venizelos đưa ra tuyên bố này sau khi các bộ trưởng của khu vực sử dụng đồng euro đe dọa cắt các nguồn quỹ nếu Hy Lạp không trưng ra được bằng chứng cải cách. Ông nói thời điểm này là hết sức quan trọng và rằng Hy Lạp đang nằm trên lưỡi dao. Athens đang nỗ lực cắt giảm 130 tỷ đô la, tức là phân nửa các khoản nợ vay của 32 cơ quan tài chính tư nhân khổng lồ, nhưng cho tới nay nỗ lực này chưa thành công. Cùng lúc đó, Hy Lạp cũng mưu tìm sự chấp thuận cho khoản vay cứu nguy kinh tế mới trị giá 169 tỷ đô la từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và 16 nước khác sử dụng đồng euro. Hôm thứ Sáu, các công đoàn và các chủ công ty ở Hy Lạp cùng liên minh bác bỏ yêu cầu của các chủ nợ quốc tế đề nghị giảm lương để giúp cho chính phủ đạt được sự chấp thuận cho gói cứu nguy kinh tế thứ nhì. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các nước sử dụng đồng euro đề nghị người lao động Hy Lạp sử dụng phần lương bị cắt giảm để giúp cho nền kinh tế quốc gia trở nên cạnh tranh hơn so với các bạn hàng đối tác. Tuy nhiên, người lao động và các công ty cho rằng cắt giảm lương sẽ khiến cho giới tiêu dùng trong nước bớt chi tiêu và chung cuộc sẽ làm giảm thu nhập thuế của chính phủ. Hy Lạp nói rằng họ cần phải giảm gánh nợ và các nguồn tài trợ mới cần phải tăng cường để tránh vỡ nợ 19 tỷ đô la đáo hạn vào tháng 3 năm nay. Các chủ nợ công cũng như tư của nước này đều yêu cầu chính phủ Hy Lạp phải áp dụng thêm các biện pháp kiểm ước trước khi họ đồng ý hỗ trợ thêm. Các biện pháp này vốn không được quần chúng Hy Lạp ủng hộ. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, viên tướng hàng đầu của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương cho biết Washington muốn tăng cường các mối quan hệ quân sự với Trung Quốc để duy trì ổn định và bảo vệ hòa bình cho khu vực trọng yếu này của thế giới. Trong khi đó, giới lãnh đạo Cộng sản ở Bắc Kinh đã bày tỏ tức giận trước việc Hoa Kỳ và Philippines tăng cường hợp tác về an ninh, đặc biệt là an ninh hải dương ở Biển Đông đang có tranh chấp. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết trong một nhìn về Á Châu do Duy Ái phụ trách sau đây. Thưa quý thính giả, viên chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết, Hoa Kỳ mong muốn cải thiện các mối quan hệ quân sự với Trung Quốc. Trong lúc chiến lược mới của Washington nhằm chuyển trọng tâm hoạt động sang vùng Á Châu Thái Bình Dương và tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực này, làm cho Bắc Kinh cảm thấy bất an. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington hôm 27 tháng 1 vừa qua, Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, nói rằng quan hệ quân sự với Trung Quốc đã được thực hiện ở cấp độ chiến lược trong năm vừa qua và ông cảm thấy hài lòng với cuộc đối thoại chiến lược giữa đôi bên. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng còn rất nhiều việc cần phải làm ở cấp độ thao tác và chiến thuật để tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa quân đội hai nước. And for countries like China, we're trying to improve those relations, government to government and military to military to the extent we can. And we have a lot of work to do. Đối với những nước như Trung Quốc, chúng tôi đang tìm cách cải thiện nhiều chừng nào tốt chừng đó các mối quan hệ. Quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, quan hệ giữa quân đội với quân đội. Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu này, nhưng mong muốn của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và mong muốn của Hoa Kỳ là Á Châu Thái Bình Dương là một khu vực an toàn, ổn định và thịnh vượng của thế giới. Đô đốc Willard cho biết là những hoạt động giao lưu có tính chất chiến thuật giữa quân đội Hoa Kỳ và quân đội Trung Quốc đã không đạt được tiến bộ vì nhiều nguyên do. Ông nói: Part of that is a difference in philosophy regarding what mill-to-mill should consist of between our two countries, and part of it is the trust factor, and part of it. Và một phần của việc này là một sự khác biệt về triết lý giữa hai nước đối với vấn đề là mối quan hệ giữa quân đội với quân đội nên bao gồm những gì. Một phần khác là yếu tố tin tưởng lẫn nhau và một phần khác nữa là những sự việc mà phía Trung Quốc cho là phương hại tới sự thăng tiến của mối quan hệ quân sự. Tất cả những thách thức này cần phải được giải quyết và chúng tôi hy vọng có thể thực hiện điều này thông qua cuộc đối thoại cấp chiến lược. Đô đốc Wilder đã cho biết như thế trong cùng ngày mà Hoa Kỳ và Philippines loan báo kế hoạch tăng cường hợp tác quốc phòng để đạt mục tiêu mà họ gọi là ứng phó với những thách thức của thế kỷ 21. Một thông cáo phổ biến ngày 27 tháng 1 sau 2 ngày họp tại Washington của cuộc đối thoại chiến lược song phương Hoa Kỳ-Philippines lần thứ nhì cho biết rằng Hoa Kỳ đã chuyển giao một chiến hạm cho Hải quân Philippines để giúp Philippines tăng cường khả năng nắm vững tình hình trên biển và đang chờ đợi sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ để giao thêm một chiếc nữa. Chính phủ Philippines đã tinh giản các thủ tục để máy bay và tàu bè của Mỹ dễ dàng ra vào không phận và hải phận của mình nhằm gia tăng các cơ hội huấn luyện và khả năng hoạt động chung, và Hoa Kỳ huấn luyện cho các sĩ quan cấp cao và cung cấp các thiết bị viễn thông cho lực lượng tuần duyên Philippines. Kế hoạch hợp tác giữa Washington và Manila đã nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích của Trung Quốc là nước đang có tranh chấp với Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Bài bình luận ngày 29 tháng 1 của tờ Hoàn Cầu Thời Báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh nên áp dụng các biện pháp trừng phạt để Philippines hiểu được cái giá phải trả cho điều mà họ gọi là sự chọn lựa đánh mất một người bạn như Trung Quốc để trở thành một đối tác phù phiếm của Mỹ. Bài bình luận này cũng cho rằng tuy Philippines và Việt Nam là hai nước chính đang gây ra sóng gió ở Biển Đông, nhưng chưa cần trừng phạt Việt Nam vào thời điểm này. Bài bình luận cho rằng Việt Nam cần có sự hậu thuẫn chính trị của Trung Quốc trong lúc quan hệ đồng minh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có một lằn ranh khó vượt qua. Trước đó, vào trung tuần tháng Giêng, 4 thượng nghị sĩ Mỹ có nhiều ảnh hưởng trong vấn đề quân sự và ngoại giao đã đi thăm Manila và họ đã công khai tuyên bố hậu thuẫn cho lập trường của Philippines đối với việc giải quyết vụ tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo chung với các thượng nghị sĩ John McCain, Sheldon Whitehouse và Kelly Ayotte, thượng nghị sĩ Joseph Lieberman, thành viên cao cấp của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, đã phát biểu như sau. China's made claims over the West Philippine Sea, the South China Sea, that are I don't accept, and I know the Philippine government doesn't accept. And the question is, Trung Quốc đã đưa ra những đòi hỏi chủ quyền đối với biển Tây Philippines, tức biển Nam Trung Hoa, mà tôi không chấp nhận và tôi biết chính phủ Philippines không chấp nhận. Vấn đề giờ đây là chúng ta làm thế nào để giải quyết những sự khác biệt này. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để giải quyết vấn đề này một cách hòa bình như thượng nghị sĩ McCain vừa nói. Nếu chúng ta vừa tăng cường sức mạnh của Philippines, vừa tiếp tục, và tôi hy vọng sẽ là nới rộng sự hiện diện của chúng ta trong vùng biển này. Kế hoạch tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Washington và Manila đã làm cho một số người nêu lên nghi vấn là phải chăng Hoa Kỳ muốn sử dụng lại căn cứ Subic ở Philippines. Khi được hỏi về việc này, Đô đốc Wheeler cho biết là Washington không có ý định thiết lập căn cứ mới ở Á Châu ngoài những căn cứ hiện có ở Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Ông nói, and there is no desire nor view right now that the U.S. is seeking basing options anywhere. Vào thời điểm này, không có mong muốn hay quan điểm cho rằng Hoa Kỳ đang tìm kiếm những sự lựa chọn để lập căn cứ tại bất kỳ nơi nào trong khu châu Á-Thái Bình Dương. Trong cương vị tư lệnh của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, khi nhìn vào những nơi mà các lực lượng chúng tôi cần có sự hiện diện thường trực, tôi nhận thấy chúng tôi quá thiên về vùng Đông Bắc Á. Đô đốc Wheeler cho biết là Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cảm thấy cần tăng cường sự hiện diện trong vùng Nam Á và Đông Nam Á, cho nên Hoa Kỳ muốn thảo luận việc hợp tác với Philippines, ngỡ hầu các lực lượng Mỹ có thể luân chuyển hoạt động từ những địa điểm gần hơn với Đông Nam Á, tương tự như những kế hoạch hợp tác với Australia và Singapore hồi gần đây. Các nhà phân tích cho biết vấn đề liên quan tới chiến lược mới của Hoa Kỳ ở Á Châu-Thái Bình Dương là một trong các đề tài chính sẽ được mang ra thảo luận tại cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng này giữa Tổng thống Barack Obama với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo dữ liệu, thì ông Tập Cận Bình là người sẽ lên thay cho ông Hồ Cẩm Đào để giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khi Đại hội Đảng lần thứ 18 được tổ chức vào mùa thu năm nay. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ. Thưa quý vị, tính từ tháng 3 năm ngoái, có ít nhất 16 người Tây Tạng, phần lớn là các nhà sư và ni cô, đã tự thiêu để phản đối các chính sách của Trung Quốc. Mặc dù thoạt đầu phần lớn chỉ xảy ra đơn lẻ ở một khu vực người Tây Tạng thuộc Tây Nam Trung Quốc, những vụ tự thiêu này đã lan rộng và tăng thêm. Từ tháng 3 đến cuối tháng 9 năm ngoái, 4 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản kháng. Từ tháng 10 đến cuối tháng trước có thêm 12 người nữa, cũng nối bước làm như thế. 4 vụ xảy ra chỉ riêng trong tháng 1. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ William Light ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường trình sau đây. Một trong số ít các hình ảnh những vụ tự thiêu đã lọt được ra thế giới bên ngoài là hình ảnh của Padden Tresso, một ni cô ở một vùng Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Trong video này, vị ni cô đứng yên khi các ngọn lửa bốc cháy toàn thân bà và sau đó bà ngã xuống đất. Ni cô Padden Tresso tự thiêu vào tháng 11 và là người Tây Tạng thứ 11 đã viện đến hình thức phản kháng cực đoan này. Sau cái chết của bà, các ni cô đã tụ tập để ghi nhớ sự hy sinh của bà, và giữa những tiếng khóc than tuyệt vọng của họ là những lời kêu gọi đòi độc lập cho Tây Tạng thoát khỏi Trung Quốc. Một buổi thắp nến canh thức đã được tổ chức và người Tây Tạng đã xếp hàng dài để tỏ lòng thành kính. Ông Robbie Barnett, một chuyên gia về Tây Tạng tại trường Đại học Columbia ở New York, nói rằng trong khi con số những vụ tự thiêu tăng lên và lan ra thêm các khu vực khác, thì người Tây Tạng ở Trung Quốc dường như đã mất hết kiên nhẫn. There is more nationalism in these Tibetan areas than there was probably at any time in history. Tinh thần dân tộc tăng cao ở các khu vực Tây Tạng hơn bao giờ hết trong lịch sử, và đó có thể là kết quả của các chính sách xấu của Trung Quốc đã trở nên khắc khe và tàn bạo hơn, nhất là trong 15 năm vừa qua. Làn sóng những vụ tự thiêu trong năm vừa qua bắt đầu hồi tháng 3 năm ngoái, khi nhà sư 20 tuổi Phun Song nổi lửa tự thiêu để kỷ niệm 3 năm vụ đàn áp đẫm máu của Trung Quốc nhắm vào những cuộc biểu tình tại tu viện Kiệt Trì ở Aba. Nhưng vụ tự thiêu của nhà sư Phun Song không phải là vụ đầu tiên. Vụ phản kháng trước đó dưới hình thức này đã xảy ra vào tháng 2 năm 2009, khi một nhà sư cũng thuộc tu viện vừa kể tự thiêu. Tổ chức Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng có trụ sở ở Washington nói rằng nhà sư đó tên là Tape đã tự thiêu sau khi chính quyền địa phương cấm các nhà sư tại tu viện tổ chức một lễ cầu siêu theo truyền thống vào dịp năm mới Tây Tạng. Trong năm vừa qua, 6 trong số 8 vụ tự thiêu đã được thực hiện bởi các nhà sư ở tu viện Kiệt Trì, nhưng dần dà các vụ này đã lan ra những nơi khác. Ông Steve Marshall, một cố vấn kỳ cựu trong Ủy ban Hành pháp Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc, đã dành hơn 2 thập niên nghiên cứu những vụ vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng. But what we're having as the immolations move out, we are having precedents set in more and more counties. Điều chúng ta thấy khi các vụ tự thiêu này lan ra là có những vụ đã xảy ra trước đó ở các quận huyện khác. Chúng ta thấy các vụ tự thiêu đã trở thành tiền lệ và đây là điều mà người Tây Tạng sẽ còn nhớ đến rất lâu. Trung Quốc đã thắt chặt an ninh tại các khu vực người Tây Tạng nơi xảy ra những vụ tự thiêu và gán cho những người tự thiêu là các phần tử khủng bố. Bắc Kinh cũng đã cáo buộc nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma là hậu thuẫn cho các hành động đó. Cả Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ lưu vong Tây Tạng đều bác bỏ lời cáo buộc này. Người đứng đầu chính phủ lưu vong Tây Tạng, ông Lobsang Sanke, nói chính quyền của ông không xúi dục bất cứ hình thức phản kháng nào ở Trung Quốc, bởi vì những hậu quả của các hành động như thế. If you protest in Tibet, more often than not you get arrested. Nếu phản kháng tại Tây Tạng thì thường là sẽ bị bắt giữ, đánh đập và đôi khi tra tấn nữa. Có khi thì bị mất tích, có khi thì thiệt mạng. Những hành động như tự thiêu, theo ông Lóc Sang và các nhà phân tích, cho thấy người Tây Tạng ở Trung Quốc đã tuyệt vọng đến mức nào. Các chuyên gia phân tích nói ở Aba và các khu vực Tây Tạng khác, sự kiện có thêm các luật lệ về tôn giáo trong những năm vừa qua đã làm tăng thêm áp lực đối với các nhà sư và ni cô. Quản lý tỉ mỉ đời sống của họ và hạn chế quyền tự do đi lại của họ. Sau đây vẫn là nhận định của ông Steve Marshall thuộc Ủy ban Hành pháp Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc. These get down to a level of detail. What kind of ringtone should you have on your phone? What TV programs can you... Những quy định này đi đến mức như là buộc phải dùng loại chuông hiệu nào cho điện thoại của mình, được quyền xem các chương trình truyền hình nào, có được giữ hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma hay không. Những chi tiết rất nhỏ nhặt về đời sống hàng ngày của các nhà sư và ni cô. Quan trọng hơn nữa, họ kiểm soát những thứ như có được đi đến nơi nào khác để nghe thuyết pháp hay không, và nếu đi đâu thì phải xin phép. Giáo sư Đại học Columbia Robbie Barnett cho rằng, các vụ tự thiêu cũng đánh dấu một sự cắt đứt với quá khứ, khi tình hình ở Tây Tạng chỉ gặp sự phản đối của những người sống lưu vong và Đức Đạt Lai Lạt Ma. The emulations are marking a very important change where what is going to happen in the future for Tibet. Các vụ tự thiêu đánh dấu một biến chuyển quan trọng, theo đó những gì xảy ra trong tương lai ở Tây Tạng sẽ được xác định bởi các quyết định của những người dân bên trong Tây Tạng. Và những vụ tự thiêu này là một hình thức quyết định rõ ràng và cực kỳ bi thảm, nhưng đó là một hình thức phát biểu chính trị. Theo các chuyên gia, có nhiều phần chắc các cuộc phản kháng chống lại các chính sách của Trung Quốc trong các vùng của người Tây Tạng sẽ không sớm chấm dứt, nhất là khi phản ứng của chính phủ ở Bắc Kinh cho đến lúc này vẫn là tăng cường an ninh và ức chế nhân quyền. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi Đáp Y Học. Kỳ này, bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của cô Huỳnh Thị Thảo ở Quảng Nam về bướu máu nướu răng. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của cô Huỳnh Thị Thảo ở Quảng Nam. Em tên là Huỳnh Thị Thảo, 32 tuổi. Em có cái bớt là hồi trước là đi khám mà gọi là bác sĩ gọi là bướu máu bẩm sinh. Bị từ trên cái má phải đến cái môi, tức ra là đã phẫu thuật rút ra một lần hồi ở bệnh viện Chợ Rẫy bác sĩ, mà rút ra chỉ có một phần một ít ngay chỗ gần cái môi thôi, mà cái mạch cũng vẫn chưa có hết. Giờ em muốn làm cho nó chữa trị ra cho nó hết cái mạch. Bị ở trong cái vòng ở trong cái lưỡi nó cũng có bị cái bướu máu đó nữa. Dạ, từ lúc nó sinh ra là nó đã có cái màu đỏ rồi, cái bớt màu đỏ rồi. Mà sinh này lớn này là thấy nó cũng ở trong cái vòng lưỡi nó cũng có bị nó sưng lên, cái vòng lưỡi nó có hồi nhỏ là em nhớ hồi nhỏ là nó có cái u ở trong cái vòng lưỡi á, rồi nó chảy máu. Cái sau này em khoảng được năm 2001 là vô đăng bệnh viện Chợ Rẫy á, là người ta ghép da rồi sau với khoảng dạ hai ngàn lấy lên năm hay là lên sáu gì đó em lao quá cũng không có nhớ, là trong cái vòng lợi đó nè, đến bệnh viện răng hàm mạch đó là phẫu thuật ở trong cái vòng lợi đó, cái vòng lợi đó bị sưng đến là phẫu thuật ở bên vòng lợi đó. Xong đến 2007 là nó cái chỗ cái vòng lợi nó cũng bị sưng lên và chảy máu lần nữa. Xong cái em đi phẫu thuật cắt cái chỗ đó, chỗ mà cái răng số 17 số 16 á, cái chỗ có vòng lợi mà chỗ cái răng số 17 số 16 á. Xong cái cắt rồi bây giờ thì nó cũng hết rồi. Nó không có chảy máu nữa, mà lại lao thỉnh thoảng là nó bị chảy máu là thôi. Rồi tự nó hết. Cái sức khỏe thì em thấy bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng trong cái vòng lợi là nó bị chảy máu. Chảy máu thì tự nhiên là nó hết. Hết lại là lao là nó bị thôi. Thưa bác sĩ, có ý kiến gì về trường hợp bệnh của cô Thảo ạ? Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi về một cái bướu máu nằm ở trong nướu răng ở trong miệng. Thì trước hết chúng ta sẽ giải thích sơ lược cái bướu máu, cái bướu mạch máu là gì. Đây là cái bướu mạch máu. Bướu mạch máu thì Anh ngữ gọi là angioma, là do những cái tế bào lót của các mạch máu nó mọc ra quá nhiều và tạo thành ra một cái bướu. Thì thường lúc mới sanh thì chưa thấy gì, và trong mấy tuần đầu thì người ta thấy xuất hiện một cái vết đỏ

Riêng về cái trường hợp bướu mạch máu ở trên cái nướu răng mà chúng ta đang bàn ở đây, thì bướu mạch máu ở trên nướu răng là một cái trường hợp hiếm, và can thiệp vào thì có cái nguy cơ lớn nhất là cái nguy cơ làm chảy máu. Và nếu mà bác sĩ của vị thính giả thấy là cần can thiệp, thì trước hết cần phải định bệnh chính xác bằng sinh thiết do bác sĩ chuyên về các bệnh chung quanh răng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này làm, để xem xác nhận đó có phải là cái bướu mà mạch máu hay không, hay là một cái thứ khác. Bác sĩ chuyên về cái, những cái bệnh chung quanh răng, thường thường người ta dịch là chu nha, thì tiếng Anh gọi là periodontal surgery, surgeon. Những cái người đó họ chuyên về những cái vấn đề mổ xẻ, những cái vấn đề chung quanh cái chân của cái răng. Và trong trường hợp nếu mà bác sĩ của vị thính giả quyết định là cần phải có những cái biện pháp, thay vì cứ để yên như vậy, cần có những cái biện pháp thích ứng như chích thuốc teo lại hay là cắt bỏ, thì đó là cái quyết định của bác sĩ và chúng ta cần phải đi tham khảo tới những cái bác sĩ chuyên môn về vấn đề đó. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học. Trong phần chuyên mục, các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, một dự án thử nghiệm sắp được tiến hành nay mai để xem liệu có thể sử dụng điện thoại di động giúp trong việc giáo dục giới nghèo hay không. Theo ước tính, 3/4 người nghèo trên thế giới sử dụng điện thoại di động. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Joe DeCapua ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường trình sau đây. Càng ngày càng có nhiều người tải xuống các nhu liệu ứng dụng thường được gọi là app vào điện thoại di động của mình. Các nhu liệu app này có thể được dùng chơi game, hướng dẫn, lướt mạng, mua bán và nhiều, rất nhiều thứ khác. Nay thì một dự án vừa được loan báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ sử dụng một app để giúp giảm tình trạng nghèo khó và cải thiện giáo dục. Dự án này có tên là App Bridge. Khái niệm của nó là liên kết những nhà phát triển nhu liệu với các cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ. Dự án thử nghiệm được đặt dưới sự chỉ đạo của một cộng đồng Diễn đàn Kinh tế Thế giới gọi là Young Global Leaders. Nhóm này gồm khoảng 700 người dưới 40 tuổi thuộc các lĩnh vực doanh nghiệp, xã hội dân sự, chính quyền và giới học thuật. Cô Margot Dracos là người sáng lập AppBridge. There's an incredible opportunity to be able to deliver simple educational or job skill training tools. Có một cơ hội cực kỳ đặc biệt để có thể mang các công cụ huấn luyện kỹ năng công ăn việc làm hay giáo dục đơn giản đến với những người đã có sẵn máy điện thoại và thiếu thốn nhất. Có một cơ hội cực kỳ đặc biệt giúp giáo dục và tiếp xúc với họ qua một thứ mà họ đã sẵn có trong tay. Trong thời gian đầu, AppBridge sẽ nhắm vào những người có các máy điện thoại di động có đặc điểm riêng, tức feature phone. Đây không phải là các máy điện thoại loại được gọi là smartphone như iPhone của hãng Apple. Tuy nhiên, các máy này vẫn có những đặc điểm ở trên mức điện thoại di động tiêu chuẩn, chỉ có thể dùng để gọi hay nhận các cú điện thoại. This is really about providing simple tools to those individuals who have feature phones through SMS and to be able to accelerate. Đây thực sự là nhằm cung cấp các công cụ đơn giản cho các cá nhân có feature phone qua SMS và có thể tăng tốc việc truy cập các smartphone hay tiếp cận với 3G. SMS là mẫu từ đầu của cụm từ tiếng Anh short message service, là đặc điểm dùng để nhắn tin nhanh. 3G hay là viễn thông di động thế hệ thứ ba giúp cho người dùng có thể truy cập Internet, nhắn tin nhanh, gọi điện thoại kèm theo hình ảnh và nhiều thứ khác. So we started this concept of creating an online platform. that would really allow local organizations and local partners on the ground. Vậy là chúng tôi khởi sự khái niệm lập một chương trình trên mạng có tác dụng giúp các tổ chức địa phương và các đối tác địa phương ở thực địa xác định các nhu cầu cụ thể của cộng đồng và trình nội dung mà họ cần để chuyển cho các cá nhân. Sau đó ghép các tổ chức địa phương ở thực địa với một cộng đồng toàn cầu gồm các nhà phát triển app di động đi kèm với các trường đại học. Các app ban đầu dự trù sẽ cung cấp việc huấn luyện kỹ năng. In some cases, these are going to be very much technically oriented skills, like learning simple automotive or simple electrical or simple plumbing. Trong một số trường hợp sẽ có các kỹ năng hướng nặng vào kỹ thuật, như học ngành ô tô, hay điện, hay sửa ống nước đơn giản. Muốn nhận app qua điện thoại và biết rằng đó không phải là thư giác, và họ sẽ không phải trả lệ phí thêm, vân vân. Do đó sẽ có một phương sách phân phối để họ có thể truy cập app này, kèm theo với các đối tác địa phương ở thực địa. Apps cũng có thể được dùng để liên kết các nhà kinh doanh với những cơ quan vi tín dụng hoặc với các thị trường. In some cases, women are not able to go and sell their goods from their home unless they know that the store is open and the stores don't open. Trong một số trường hợp, phụ nữ không thể đi bán các sản phẩm của mình từ nhà trừ phi họ biết là cửa hàng mở cửa và các cửa hàng không mở cửa vào giờ giấc nào đó nhất định. Như thế, một thứ gì đơn giản và cơ bản tỉ như báo cho biết khi nào cửa hàng mở cửa để họ có thể rời nhà đi bán các sản phẩm của mình. Cô Dracus không phải xuất thân là một nhà kinh doanh kỹ thuật. Trước đây cô từng là một nghệ sĩ đại hồ cầm chuyên nghiệp, trình diễn trong các buổi hòa nhạc trên khắp thế giới. Upbridge đang làm việc với các công ty viễn thông, các cơ sở giáo dục và các tổ chức phi lợi nhuận. Các phiên bản của một số app của Upbridge có thể có được vào tháng 3 tới đây. Tiếp nối chương trình, Trà My sẽ gửi đến quý vị tạp chí Thanh Niên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. I have a dream, a song to sing. Một nhà khoa học thành danh ở Mỹ với nhiều công trình nghiên cứu và hàng trăm bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, xuất thân từ một cậu bé bán thuốc lá dạo ở chợ Gò Vấp, Sài Gòn. Câu chuyện của giáo sư tiến sĩ hóa học Trương Nguyện Thành, hiện đang giảng dạy tại trường đại học Utah, Hoa Kỳ, là niềm hãnh diện của người Việt trên trường quốc tế và là tấm gương đáng khâm phục để giới trẻ Việt Nam noi theo. Năm 11 tuổi, cậu bé Thành đã bắt đầu bươn chải giải dầu mưa nắng để kiếm tiền phụ mẹ nuôi chính anh chị em sau khi cha mình bị liệt bán thân. Ngày ngày, sau giờ tan trường từ giữa trưa tới tận 9-10 giờ đêm, cậu bé rong ruổi với thùng thuốc lá trên vai đi bán dạo quanh bến xe Lam, chợ Gò Vấp. Năm 1976, khi Việt Nam mở chiến dịch đưa dân cư ra các vùng kinh tế mới xa xôi hẻo lánh, gia đình Thành chuyển xuống lái thiêu, xoay sở tậu được một miếng ruộng nhỏ và một cặp trâu. Ở tuổi 15, Thành bỏ nghề bán thuốc lá dạo để chuyển sang đi cày thuê cuốc mướn. Việc học của cậu bé bị cản trở và chi phối rất nhiều bởi công cuộc mưu sinh vất vả hàng ngày. Nhưng ý chí quyết tâm theo đuổi con đường học vấn để đổi đời đã vun đúc trong lòng cậu từ rất sớm. Tiến sĩ Thành chia sẻ. Tôi có cái tư duy là thích học, cho nên những cái lúc mà rảnh thì tôi lấy sách ra tôi đọc. Chỉ có một cái môn mà tôi học được đó là cái môn toán, tại vì nó không có đòi hỏi tôi tập trung nhiều. Tôi cái rảnh thì tôi dồn cái rồi cái đầu tôi làm việc. Cũng nhờ là tôi được cái sự dạy dỗ của ông nội và ba thường khuyên rằng là học vấn là cái con đường ngắn nhất để mà đưa đến thành công cho một người không có gì. Tới năm học lớp 12, con đường học vấn của cậu bé nghèo Lam Lũ bắt đầu rẽ bước ngoặt, xuất phát từ một đáp án dí dỏm của Thành trước câu hỏi của thầy đố các học sinh giỏi. Ấn tượng trước sự thông minh của Thành, người thầy sau đó đã soạn đưa cho cậu bé một số sách để tham khảo. Giáo sư Trương Nguyện Thành kể lại. Năm 1979 là Việt Nam lần đầu tiên tổ chức cái cuộc thi toán toàn quốc. Thì ông thầy ổng có đem mười mấy cuốn sách thầy đưa cho em mượn, thầy muốn em đọc qua để cho biết. Rồi em tới cái lớp thầy dạy thêm để mà đi dự thi toán. Tôi rất là cảm động. Lúc đó là tôi bắt đầu tối sau khi làm về đốt đèn dầu lên 9 giờ tôi ngồi tôi đọc cho tới 12 giờ khuya. Cái thời điểm đó thì hạnh kiểm là một cái vấn đề cũng khá quan trọng ở Việt Nam. Hạnh kiểm tôi thì tương đối xấu, cho nên cô hiệu trưởng đâu có cho tôi đi thi. Rồi ông thầy, ông lén, ông đưa tôi vô đi theo với cái đội đi thi. Thì may quá tôi được thi đậu trong cái đội giỏi của tỉnh. Tỉnh Bình Dương lúc đó nó chọn khoảng 30 mấy, còn 40 em lên trên tỉnh học chuyên toán 3 tháng. Thì sau 3 tháng đó họ sẽ tuyển lại 5 em. Thì tôi cũng may mắn và lọt vào trong cái 5 em đó. Cũng vì thế mà ba tôi mới nhận thức được rằng là có đứa con có tiềm năng. Thì lúc đó ổng khuyên là thôi con nghỉ, đừng có đi cày thêm mà tập trung vào vấn đề học. Và từ đó ổng cũng đi tìm thêm cho tôi cái cách để mà tôi đi ra nước ngoài. 19 tuổi, sau khi thi đậu vào Đại học Bách Khoa, chàng thanh niên Trương Nguyễn Thành vượt biên sang Mỹ. Sau một năm ở trung học với những khó khăn bước đầu về ngôn ngữ, anh từ giã gia đình bảo trợ người Mỹ để bắt đầu cuộc sống tự lập ngay từ năm thứ nhất đại học. Để trang trải sinh hoạt phí trong thời đèn sách, phần đông các bạn trẻ ở đây thường phụ việc ở nhà hàng, tiệm giặt ủi hay đi giao báo chẳng hạn. Riêng trường hợp của Thành, anh tìm đến một người thầy và xin được theo chân làm việc trong phòng thí nghiệm để bắt đầu công việc nghiên cứu ngay từ năm đầu đại học, một công việc thường được bắt đầu ở các bậc cao học tại Mỹ. Số tiền Thành kiếm được đủ trang trải các khoản chi phí hết sức tiết kiệm hàng ngày của anh. Còn học phí thì chủ yếu nhờ vào các khoản vay từ nguồn quỹ dành cho sinh viên và các phần học bổng của chính phủ. Sau 4 năm đại học, anh ra trường với bằng cử nhân hóa học cùng với 4 văn bằng phụ về lý, toán, công nghệ thông tin và thống kê. Tốt nghiệp đại học, anh đi thẳng vào chương trình tiến sĩ. Trong thời gian nghiên cứu hậu tiến sĩ, anh giành được học bổng của Quỹ Khoa học Quốc gia dành cho các tiến sĩ trẻ có tiềm năng, vì lúc tốt nghiệp tiến sĩ, anh đã có 16 bài nghiên cứu, trong khi trung bình một tiến sĩ khi ra trường chỉ xuất bản chừng 4-5 bài nghiên cứu. Năm 1992, anh về làm giáo sư hóa cho trường Đại học Utah. Một năm sau, anh được chọn là một trong những nhà khoa học trẻ nhiều triển vọng của Hoa Kỳ, với giải thưởng $500,000 cho công tác nghiên cứu. Năm 2002, anh được cấp bằng giáo sư cao cấp, tức là bậc cao nhất trong 3 cấp bậc giáo sư của Mỹ. Những yếu tố nào giúp một cậu bé lam lũ nghèo khó, từng bán thuốc lá dạo, cày thuê cuốc mướn, ở đáy xã hội Việt Nam, lột xác đổi đời thành một nhà khoa học danh tiếng tại Mỹ? Giáo sư tiến sĩ Trương Nguyễn Thành cho biết. Cái người đó có tiềm năng, trời phú. Cái thứ hai nữa, cái môi trường giúp cho họ phát triển. Và cái thứ ba nữa, cái người đó có nhận thức được rằng là họ có cái cơ hội đó hay không. Tiềm năng là cái khả năng thôi, chứ còn muốn đạt được tới nó, đòi hỏi có một cái môi trường để mà phát triển. Còn cái môi trường không cho phép người đó phát triển thì cũng không làm được. Tôi đưa một cái thí dụ, Việt Nam thành công ở Mỹ hay ở nước ngoài rất là cao. Thế nhưng mà tại sao ở Việt Nam không có những cái ngôi sao như vậy? Khi mà tôi bước chân vào trung học thì có một cậu vượt biên cũng giống cái trường hợp như tôi, đi một mình thì được bảo lãnh bởi một cái gia đình Mỹ cũng ở gần nhà. Khi đặt chân tới Mỹ, tôi với cậu ta có cùng một cơ hội như nhau. Tôi cố gắng hơn, tôi vào đại học, còn cậu ta thì làm cho một cái hãng gà tây, kiếm tiền liền. Một năm sau tôi về lại làng thăm ba mẹ nuôi, thì cứ cũng ghé thăm thằng bạn. Thì nó đi làm gà tây thì công việc của nó là chỉ đứng móc ruột gà tây thôi. Gà tây nó chạy qua thọc cái tay vô móc cái ruột ra. Nhưng mà nó khoe với tôi là nó có chiếc xe hơi. Còn hỏi mày có được cái gì? Nói tao chưa có gì hết trơn. Sau 4 năm tôi học xong đại học thì nó cũng vẫn đứng đó móc ruột gà tay. Giờ này thì nó có được cái apartment riêng, với nó khoe mà coi tao có cái tivi lớn, cái dàn máy rất là ngon, xe hơi sport rất là xịn. À, mày làm gì có gì chưa? Nói, tao chẳng có gì, tao có cái thùng sách quèn. Sau 6 năm sau tôi có về lại một lần thì cậu ta vẫn móc gà tay, nhưng mà gọi lên là bây giờ cái tay tao móc ruột gà tay mà tao ở trong cái phòng lạnh, bây giờ cái tay tao quýu mày ơi, bây giờ tao nhức khớp, giờ làm cái này không hợp nữa. Nó cũng hỏi mày lúc nào làm gì, tao sắp ra tiến sĩ. Thì đó là cái điều kiện thứ ba mà tôi muốn nói, đó là cái người có tiềm năng, môi trường có đó mà không biết nhận thức cơ hội của mình và quyết tâm đạt lấy cái cơ hội đó. Thực sự là tôi không có xe hơi nha, không có bò nha, cho nên không có tình phí nè, ở nội trú, rồi cuối tuần thì ăn mì gói nha, cho nên chi phí của tôi rất là ít, làm ở trong phòng nghiên cứu thôi, và tiền được bao nhiêu để mà đủ sống. Tôi ra trường đại học, trong túi chỉ có $200, ở nhà nước khoảng $15,000, mỗi năm khoảng 3-4 ngàn tiền học phí cũng như là tiền phụ thêm để sống, rồi một cái thùng sách và một cái giỏ quần áo cũ. Thành công ở xứ người, giáo sư Thành trở lại Việt Nam, giúp thành lập Viện Khoa học Công nghệ Tính toán Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009. Vừa tiếp tục giảng dạy tại trường Đại học Utah ở Mỹ, vừa giúp điều hành viện nghiên cứu tại Việt Nam, Viện trưởng Trương Nguyễn Thành nói về công việc của mình. Một cái viện nghiên cứu cũng rất là khó mà điều hành từ xa lắm, cho nên điều hành hàng ngày thì có một người viện trưởng lo cái vấn đề hàng ngày, làm việc với chính phủ, hợp đồng hay là mướn người. Còn tôi thì có vấn đề là chiến lược phát triển về khoa học, kêu gọi người khác về phát triển. Ngoài ra, cá nhân của ông còn nhận bảo trợ cho các sinh viên giỏi từ Việt Nam sang Mỹ du học bằng chính nguồn quỹ nghiên cứu của ông. Đích thân giáo sư Thành đứng ra phỏng vấn, tuyển chọn nhân tài. Và từ năm 2001 tới nay, ông đã tài trợ cho trên dưới 20 sinh viên Việt Nam sang Mỹ học tập, nghiên cứu. Trong số này, có nhiều người đã trở về giúp ông phát triển viện nghiên cứu tại Việt Nam. Tiến sĩ Trương Nguyễn Thành tâm sự. Thời mà còn đi cày mướn, cái lời nguyền của tôi là nếu tôi thành công thì tôi sẽ đem cái cơ hội đó cho lại những người khác. Thì đó là cái tâm nguyện của tôi lúc mà ở cái đáy của cái xã hội ở Việt Nam. Thế còn bây giờ, khi mà những ước mơ đó cũng đã trở thành hiện thực hết rồi, đúng như cái tên của ông là Nguyễn Thành, thì bây giờ nhà khoa học Nguyễn Thành có ước mơ gì cho tương lai? Tôi thường nói chuyện với học trò của tôi. Họ tới họ cảm ơn thầy đã cho em cơ hội. Nói em không cần cảm ơn tôi. Cái điều trả ơn cho thầy là em sẽ đem lại cái cơ hội này cho một vài em khác. Thì cũng chính vì vậy mà một số đệ tử của tôi họ về lại Việt Nam và họ giúp tôi thành lập cái viện. Thì đó là cái mà tôi gieo những hạt giống đó nó sẽ tạo ra những hạt giống khác. Một con én không làm nên nổi mùa xuân. Tôi chỉ là cái người mở được những người khác, họ sẽ bước thêm cái bước chân và cái bước chân của họ sẽ làm con đường nó rộng ra, nó nhẵn thêm và cái con đường nó dễ đi hơn. Giáo sư Thành nói, ai cũng mơ ước thành công, nhưng chỉ có những người chịu khó nỗ lực mới tới được đích đến. Tôi chỉ có một lời nhắn nhủ cho các sinh viên ở Việt Nam. Ở trên đời cái gì nó cũng có một cái giá phải trả. Nếu muốn thành công phải chấp nhận trả cái giá đó. Thành công nó là một con đường đi, chứ không phải là một cái điểm đích. Tôi chưa nói là tôi đã thành đạt được cái gì. Nó chỉ là một con đường. Khi quay lại thì tôi đi đã xa. Con đường thành công của giáo sư tiến sĩ Trương Nguyễn Thành trải qua bao nhiêu năm gian nan thử thách. Cậu bé bần cùng lam lũ ở Việt Nam qua tới Mỹ cũng đã nếm trải bao nhiêu những thiếu thốn khó nhọc để có được vị trí đáng nể như ngày hôm nay. Đó là nhờ sự quyết tâm vượt khó vươn lên, sẵn sàng trả giá cho con đường đã chọn. Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị và các bạn tại đây. Rất mong được đón tiếp quý vị và các bạn hàng tuần trên làn sóng phát thanh của đài VOA cũng như trên trang web voatiengviet.com trong phần chuyên mục đặc biệt ngay trang chính. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trả tự do cho hàng trăm tù chính trị là hành động mới nhất trong nhiều hành động được chính phủ Miến Điện thực hiện hồi gần đây trong hướng tiến đến dân chủ. Và để tiếp tục giữ lời hứa hợp tác với Miến Điện trong quá trình cải cách, chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cường đối thoại với chính phủ Miến Điện về một vấn đề quan trọng khác, đó là vấn đề buôn người. Trong chuyến viếng thăm Miến Điện hồi gần đây, Đại sứ lưu động của Mỹ, ông Louis C. De Baca cho biết, ngoài nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, Miến Điện còn một tài nguyên quý nhất, đó là con người. Họ xứng đáng được thoát khỏi nạn buôn người, một hình thức nô lệ của thời hiện đại, cho dù họ sống ở bên trong hay bên ngoài Miến Điện. Đại sứ C. De Baca đã gặp các quan chức Miến Điện trong một cuộc đối thoại mà ông gọi là thẳng thắn và cởi mở về cưỡng bức lao động, buôn bán tình dục và tuyển dụng lính trẻ em. Đại sứ C. De Baca nói rằng, trong các cuộc họp với các đối tác của mình trong chính phủ Miến Điện, ông thấy họ đã công nhận vấn đề và có một thái độ cởi mở để hành động. Ông cảm thấy phấn khởi trước những hành động của chính phủ Miến Điện trong những tháng gần đây. Ví dụ, trước đây, nạn nhân của các đường dây buôn người khi trở về Miến Điện đương nhiên bị giam giữ trong hai tuần lễ ngoài ý muốn của họ. Chính phủ Miến Điện bây giờ đã có một sắc lệnh chấm dứt chuyện này. Trong lúc Miến Điện tiếp tục tiến đến cải cách các bộ luật áp bức, đại sứ CDBK kêu gọi chính phủ Miến Điện thay đổi bộ luật đã có từ thời Miến Điện còn bị nước Anh đô hộ. Luật này cho phép cưỡng bức lao động tại những chương trình và dự án được nhà nước bảo trợ. Mặc dù vào năm 1999, chính phủ đã ban hành lệnh giới hạn phạm vi áp dụng luật này, phe quân đội vẫn tiếp tục hành động mà không bị trừng phạt. Vì lý do đó cho nên về mặt cơ bản, chính quyền thành phố hoặc các đơn vị quân đội vẫn có quyền sử dụng lao động cưỡng bức và xem đó là việc làm hợp pháp. Đại sứ CDBK nói, bao lâu mà chuyện này vẫn còn, Miến Điện rất khó để đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Ông kêu gọi Miến Điện gia tăng nỗ lực để xác định và chăm sóc nạn nhân buôn người và tăng cường công tác điều tra và truy tố tội phạm buôn người. Kể từ khi Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu công bố báo cáo hàng năm về tệ nạn buôn người trên thế giới, Miến Điện luôn luôn bị xếp hạng ở mức thang thấp nhất. Đại sứ CDBK nói rằng, ông hy vọng hạng này sẽ khá hơn trong tương lai. Hoa Kỳ còn hy vọng sẽ thấy các cải cách giống như vậy nhiều hơn nữa, và trong tương lai, chính phủ Miến Điện sẽ có thêm các chính sách, sẽ có những bước tích cực theo hướng phù hợp với các tiêu chuẩn tối thiểu của quốc tế. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Việc Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án chiến dịch đàn áp của Tổng thống Bashar al-Assad đối với dân chúng và kêu gọi ông từ chức, làm dấy lên làn sóng bất bình trên khắp thế giới. Người biểu tình ở Ai Cập ngày hôm nay đụng độ với cảnh sát tại Cairo trong ngày thứ tư liên tiếp, trong lúc họ đòi nhanh chóng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và sớm chuyển giao quyền hành từ Hội đồng Quân sự cầm quyền sang cho một chính phủ dân sự. Ít nhất 12 người thiệt mạng tại hai thành phố Cairo và Suez và 2.500 người khác bị thương kể từ khi bùng nổ các cuộc biểu tình hôm thứ Năm. Một vụ đánh bom bằng xe bên ngoài trụ sở cảnh sát ở Kandahar, Afghanistan, khiến 5 nhân viên cảnh sát và 2 thường dân thiệt mạng ngày hôm nay, 19 người khác bị thương. Sự chú ý trong cuộc đua quyết định xem ứng viên nào của đảng Cộng Hòa sẽ đối mặt với đương kim Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay, đang chuyển hướng sang phía đông, từ bang Nevada quay sang hai bang Colorado và Minnesota. Hai tiểu bang sẽ tổ chức cuộc họp bầu vào thứ Ba tới đây. Cựu thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, người đang dẫn đầu, giành được thắng lợi lớn trong cuộc họp bầu ngày hôm qua tại bang Nevada ở viễn Tây Hoa Kỳ, chiếm gấp đôi số phiếu so với đối thủ kề cận nhất là cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Ông Newt Gingrich bác bỏ các ý kiến cho rằng ông sẽ rút lui khỏi cuộc đua và thề quyết sẽ chiến đấu tới cùng cho tới khi diễn ra hội nghị đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa tại Tampa, Florida vào tháng 8 năm nay. Một cuộc nghiên cứu phát hiện rằng hiện tượng bị hủy diệt hàng loạt không nhất thiết xảy ra bất thình lình mà có thể diễn ra từ từ. Quỹ Khoa học Quốc gia cho biết một nhóm khoa học gia chủ yếu thuộc các trường đại học Hoa Kỳ đã đưa ra những bằng chứng mạnh mẽ rằng sự hủy diệt chết chóc hàng loạt trên trái đất sẽ diễn ra trong quy trình mất tới hàng trăm ngàn năm. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.